Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815, Hoàn Mỹ Kỳ Lân Huyết Ngọc. Cái viên này huyết ngọc thả ra quang mang, bị một cái màu đen trận pháp hấp xả, sau đó dẫn đạo lực lượng thông hướng kiến trúc đỉnh, sau đó hướng ra phía ngoài thả ra. An Lâm cảm thấy đem lục địa chiếu thành đỏ tươi ngôi sao quang mang, phải là đến từ chính trước mặt này cái huyết ngọc. Hắn từ phía trên cảm nhận được bản nguyên, cảm nhận được mênh mông lực lượng vô tận. Kim Mao Thổ Bát Thử đã từng thấy qua nó, bất quá còn chưa động thủ, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Thời khắc này nó, vẻ mặt nhu thuận đứng tại trên mặt đất, kềm chế bạo khởi cướp đoạt huyết ngọc xung động, còn như ếch cùng áo nghiêu, càng là cẩu thả đến một câu lời cũng không dám nói. Chúng nó là duy nhị không có bị đại thúc an bài thú tộc. Cái khác đều có biên chế và nhiệm vụ, liền chúng nó vẫn còn không bị đề cập. Đối mặt bực này hỉ nộ vô thường đại năng, chúng nó nơi nào còn dám điên cuồng soát tồn tại cảm giác. Cứ như vậy không thèm đếm xỉa đến chúng nó những thứ này chỉ biết kêu 666 người đi đường thì tốt. Rồi a, có phải hay không các người đều cảm thấy nó chính là kỳ lân huyết ngọc? Đại thúc hí mắt cười nói, mọi người lặng lẽ không nói. Đại thúc một tay phất lên, huyết ngọc rung động nhẹ nhẹ, sau đó bắt đầu bay đến đại thúc trên lòng bàn tay. Lơ lửng, tản ra ôn nhuận hồng quang, phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất mỹ ngọc. Khổng lồ nấm kiến trúc đỉnh, hồng mang chói mắt đột nhiên biến mất. Toàn bộ phù không lục địa ảm đạm xuống, tinh không sáng chói trong, viên kia chỉ lộ tinh thần đột nhiên biến mất không thấy. Không sai, nó chính là kỳ lân huyết ngọc. Đại thúc mở miệng nói, tê, mọi người lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đại thúc trên lòng bàn tay huyết ngọc. Kỳ lân huyết ngọc, ẩn chứa thần thú kỳ lân đạo ý cùng lực lượng kết tinh. Đây chính là ngay cả hợp đạo siêu cấp đại có thể đều thèm nhỏ dãi không dứt bảo vật a. Tiền bối, ngươi không phải nói kỳ lân sau khi chết chỉ có sinh ra kỳ lân huyết ngọc sao? Như vậy ngươi vì sao? An Lâm nhìn bên cạnh thần sắc ôn hòa đại thúc, nhịn không được mở miệng nói, đó là bởi vì ta chết. Đại thúc thần sắc không thay đổi, nhìn quanh liếc mắt mọi người, lại nói, sau đó ta lại sống đến giờ. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, chỉ bất quá ta loại sinh mạng này là có tính ỉ lại. Đại thúc đơn tay sờ soạng trong tay huyết ngọc, chậm rãi nói, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta đi qua bí pháp nào đó sống lại, thế nhưng cũng phải dựa vào này cái huyết ngọc sinh tồn. Huyết ngọc dường như trứng ngỗng một kích cỡ tương đương, toàn thân êm dịu không sứt mẻ, tản ra động nhân sáng bóng, đạo ý, linh vận, năng lượng đều hết sức sung túc, tựa như hoàn mỹ nhất bảo thạch. Đại thúc chứng kiến trong mắt mọi người nóng cháy cùng kinh tiện, trên mặt cũng là có vẻ đắc ý. Này cái kỳ lân huyết ngọc, từ phương diện nào đó mà nói, cũng có thể nói là bản thể của ta. Thế nào? Sau khi ta chết ngưng tụ huyết ngọc đẹp không? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, An Lâm luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng phải thì phải nói không được. Nói vị đại thúc này, hướng mọi người biểu diễn chính mình sau khi chết kết tinh, phải dùng tới hưng phấn như thế sao? Trước mặt vị này ma huyết kỳ lân biến thành trung niên nam tử, tựa hồ cũng bị mình huyết ngọc đẹp đến, vẻ mặt say mê nói, càng là cường đại kỳ lân, nó sau khi chết huyết ngọc thì càng hoàn mỹ. Này cái huyết ngọc là ta cuộc đời ít thấy, hoàn mỹ nhất huyết ngọc. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đỉnh cao, ếch rốt cuộc tìm được nịnh hót cơ hội, mở miệng tán dương. Đại thúc không để ý tới nó, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Phượng hoàng ngã xuống có trọng sinh, kỳ lân ngã xuống có truyền thừa. vô số tồn tại dòm ngó lấy ta huyết ngọc. Thế nhưng, bọn họ có tư cách thu được này cái huyết ngọc sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh liếc mắt mọi người. Bọn họ không xứng, thế gian này không có bất kỳ tồn tại có thể xứng đôi ủng có hoàn mỹ như vậy huyết ngọc. Đại thúc một tay phất lên, kỳ lân huyết ngọc bay về phía kim mao thổ bát thử. Huyết ngọc thả ra thần thú uy áp, trong nháy mắt đem thổ bát thử sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sức chút nữa đứng không vững, người sở hữu thần thú đao chi chân ý truyền thừa, lại có vạn thú thánh hồn thiên phú, thế nhưng ngươi không xứng. Hắn một tay phất lên, huyết ngọc lại bay về phía Hứa Tiểu Lan, màu đỏ sóng gợn khuếch tán, làm cho tất cả mọi người phảng phất đối mặt một đầu ngạo thị thế gian vô địch thần thú. Hứa Tiểu Lan hiếm có thân thể mềm mại run rẩy, lui về sau một bước. Ngươi sở hữu chân long huyết mạch, thánh thú chu tước huyết mạch, thiên phú kiếm đạo, thiên phú tu luyện đều là đỉnh tiêm. Thế nhưng, ngươi như trước không xứng. Hắn lần nữa huy động hai tay, huyết ngọc bay về phía An Lâm. An Lâm trong khoảnh khắc đó, phảng phất chứng kiến một đầu tàn sát rồi toàn bộ đại lục thần thú. Trương Khai răng nanh, tản mát ra làm người tuyệt vọng hít thở không thông uy thế. Mà huyết kỳ lân khí tức bao phủ lan tràn mà đến. An Lâm ở một chớp mắt kia, tim đập đều chậm nửa nhịp, bản năng sinh ra ý sợ hãi, hóa thần trung kỳ liền lĩnh ngộ đỉnh tiêm kiếm đạo chân ý. Đúc thành cực mạnh thần thể, thiên tư mạnh, kinh thế hãi tục, thế nhưng, ngươi cũng không xứng. Đại thúc ngẩng đầu, thần sắc bế nghĩa tung hoành, không ai bì nổi, thế gian này, không có bất kỳ thiên kiêu, hoặc là cường giả có thể xứng đôi hoàn mỹ như vậy huyết ngọc. Huyết ngọc là sẽ không thừa nhận bọn họ, vì vậy bọn họ muốn hấp thu huyết ngọc lực lượng, tất nhiên là si tâm vọng tưởng. Thế giới này, có thể xứng đôi huyết ngọc, chỉ có mình ta. Đại thúc thần sắc phóng khoáng mở miệng nói, mọi người còn lại là gương mặt hắc tuyến. Mã đàn, nói nhiều như vậy, chính là tưởng chính mình thổi một lớp chính mình sao? Chỉ có hoàn mỹ như vậy chính mình, mới xứng đáng thượng mình tiểu chít chít. Đại thúc nói xong rất là vui sướng, một đám người ô hợp cũng dám dòm ngó hắn huyết ngọc. Làm cho hắn đã sớm khó chịu, bây giờ khó có được tới vài cái vào mắt thiên tài. Liền nhiều nói vài lời, phải thật tốt tú một cái, để cho bọn họ biết cái gì là chân chánh cường Yamato kiêu ngạo. Nhưng mà, làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng biến cố xuất hiện. Đó là một tiếng đột nhiên lên nôn khan. An Lâm, nôn, đại thúc khuôn mặt vi vi vừa kéo. Khiêu khích đúng vậy, cái này nhất định là khiêu khích a, là vì biểu đạt đối với trước hắn ngôn luận chẳng đáng cùng với phản kháng. Làm ra vũ nhục cử động. An Lâm đột nhiên xuất hiện này cử động, ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng bị giật mình. Tốt, nghe được ói ra, đại thúc đang muốn phát tác. An Lâm lại nôn ra một trận. An Lâm, nôn, lúc này đây, cả người sau có lấy bạch sắc áo khoác ngoài kim quang con nít. Đột nhiên bị hắn từ trong miệng phun ra. Biến cố này, làm cho đại thúc con người co rụt lại. Ếch, thổ bát thử. Áo nghiêu, nhào nhào há to miệng, bọn họ còn chưa có hành động, kim quang con nít liền há hốc miệng ra, đối với lên trước mắt kỳ lân huyết ngọc chợt một nuốt. Cô lỗ, kim quang con nít đem kỳ lân huyết ngọc nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa rồi sờ bụng một cái. Nấc, hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Không chỉ có là thú tộc nhóm ngây ra như phỗng, ngay cả Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm, cũng là vẻ mặt ngây ngốc nhìn cái kia kim quang con nít. Cái kia hồi lâu chưa từng hiện thân cảnh kỳ lân, đại thúc môi run run, lại cũng không phục trước trầm tĩnh bộ dáng tự hào, tựa hồ có hơi khó có thể tiếp thu tình huống trước mắt.